để cho nó cứu ba cái dòng quỷ nhì đó. Còn bắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.